Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 372, chương 243. Đại đại nghi vấn, Long Đảo khôi phục làm việc làm tốt lắm. Ở Du Nhược cùng Du Mộc đồng thời ra mặt tình huống phía dưới. Tất cả Long tộc đều biết chuyện đã xảy ra, mặc dù có chút không cam lòng, nhưng mà linh khí này, úp, dễ chịu. Nghiêm túc dạy cho Du Nhược bọn họ làm sao sử dụng lệnh bài về sau. Lâm Nam liền phát hiện không có mình chuyện gì. Nếu quả như thật tính nếu như mà có, kia liền là sửa sang một chút tông môn trong bảo khố. Không biết lúc nào bắt đầu nhiều hơn tạp vật, thất bát phẩm đan dược, linh khí cấp pháp bảo, đủ loại chân quý thiên tài địa bảo, công pháp bí tịch nhiều vô số kể. Những cái này đều là ở Long Đảo linh khí khôi phục sau ngày thứ hai bắt đầu nhiều lên. Long tộc nội tình bao nhiêu thâm hậu, chỉ là ở Long Đảo định cư thời gian liền vượt qua 100 vạn năm, mà Long tộc nội bộ cũng không có đối long có cái gì trói buộc. Ngươi nguyện ý ở, ngươi liền ngủ, ngươi nguyện ý đi trong đại lục chơi một chút, vậy ngươi liền đi. Ở rất nhiều Long tộc xem ra, nhân tộc bất quá là một đám sinh vật cấp thấp, cùng bên ngoài những cái kia tu luyện không đến đại thừa kỳ linh thú không có gì khác biệt. Ngay cả như vậy, Long tộc vẫn như cũ khắc chế không được bản tính của mình. Có đôi lời nói thế nào, Long tính chí dâm, cho nên rồng sinh 9 con, tử tử khác biệt. Cái thế giới này Long tộc tựa hồ cũng là cái dạng này. Lâm tiên giới bên trong có chủng tộc gì không có bị Long tộc làm qua? Hoặc có lẽ là còn có cái nào chủng tộc không có làm qua Long tộc? Tóm lại, cũng không biết Long tộc gen đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cùng ai đều có thể làm, cùng ai đều có thể mang thai. Như cái gì Long Quy A, Long Xà A, Địa Long A, Thần Lằn A, Con Giun A loại hình. Luôn luôn có thể tìm ra mang theo Long tộc huyết thống linh thú. Thậm chí nhân loại bên trong cũng có như vậy một ít nhóm người thể nội giữ lại Long tộc huyết. Như cái gì Lâm Lôi Baruch dạng này, cũng không biết năm đó là Long kỵ sĩ vẫn là sĩ cưỡi rồng. Cứ như vậy, những cái này Long tộc một bên diễn viên máy ủi đất nhân vật, một bên vơ vét lấy trên đường lớn tài nguyên. Đương nhiên, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là, Long tộc các ngươi muốn chút mặt không được. Đã nói xong nhất chủng tộc cao quý đây. Đã nói xong xem thường nhân tộc đồ đâu. Đã nói xong nhân tộc đều là đại móng heo đây. Các ngươi tiết tháo đâu? Tự tôn đây, kiêu ngạo đây, vì một điểm nhỏ điểm cống hiến, cứ như vậy đem các ngươi chân tàng đồ vật toàn bộ đổi sửa sang lại một phen tông môn bảo khố đồ vật. Đám đồ chơi này mặc dù không có gì quá lớn tác dụng, bất quá giá trị cũng không cao. Bản thân điểm cống hiến đủ nhiều, ngẫu nhiên đổi mấy cái đi ra chơi đùa cũng có thể. Gặp qua tông chủ, làm Lâm Nam ôm y bố ở Long Đảo bốn phía đi loanh quanh thời điểm, đi ngang qua Long tộc đều cung kính hướng về phía y bố hành lễ. Lâm Nam ở trong này đã đợi 3 ngày, không phải hắn không muốn trở về, chỉ là muốn để tông môn đệ tử tỉnh táo một chút. Căn cứ phân thân quan sát, Vô Tẫn môn hiện tại hiện ra một mảnh chưa từng có rầm rộ. Những cái kia trọng thương chưa lành đệ tử, dù cho còn đang khu nội trú quan sát, cũng cố nén kinh mạch đau đớn, vận chuyển linh lực trong cơ thể, ở dược vật trợ giúp phía dưới tái tạo kinh mạch. Lâm Nam hiện tại rất hoảng, cũng không biết cái này sức mạnh lúc nào sẽ đi qua. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, liền đã nắm chắc 100 tên đệ tử đột phá. Đây nếu là bản thân sống chết không quay về, bọn họ có thể hay không dựa vào một cỗ sức lực toàn bộ tu luyện tới độ kiếp kỳ, sau đó ra tìm đến mình. Cái suy đoán này có chút ít mấy phần đạo lý. Du Nhược, vì sao loại chuyện tốt này ngươi không nói sớm? Ta nói, ngươi nói, ngươi nói cái rắm, ngươi đã nói vô tận môn ba chữ. Ai biết đây là tới từ tiên giới tông môn. Ta nói, ngươi là nói, ngươi còn nói phân tông sự tình. Có thể ngươi tại sao không nói vô tận môn phân tông là chuyện như thế? Ta nói, ngươi, ngươi có phải hay không điểm cống hiến không đủ, cho nên muốn từ ta đây làm ít đồ hối đoái. Ta, ngươi có phải hay không cho rằng, ta biết chân bảo các thẩm mặc, trên tay tài nguyên liền nhiều hơn ngươi. Ta, ngươi có phải hay không cho rằng, ta và Lâm Nam nhận biết, cho nên đã sớm tích lũy điểm cống hiến. Ta, trở về chỗ ở thời điểm, Lâm Nam nghe được Du Nhược căn phòng bên trong, truyền ra một đoạn như vậy đối thoại, gian phòng cách âm kém như vậy sao? Ở Ngũ Long căn phòng phía trên, Du Nhược cùng Du Mộc vì Lâm Nam mặt khác mở ra một cái hố. Hơn nữa trang sức thành nhân loại gian phòng bộ dáng. Đây cũng là Long tộc từ trước tới nay lần thứ nhất thừa nhận. Có người địa vị so Ngũ Long cao hơn nữa. Chỉ bất quá, cái này lời thoại làm sao đều giống như nói cho bản thân nghe. Du Mộc hẳn là cố ý. Quả nhiên, Lâm Nam chỉ là ở ngoài cửa phòng đứng một hồi. Du Mộc liền trực tiếp từ Du Nhược căn phòng bên trong đi ra. Gặp qua tông chủ, Du Mộc, a, nét mặt của ngươi có thể hay không thu liễm một chút. Đều là độ kiếp kỳ long, ngươi cái này nịnh nọt biểu lộ là chuyện gì xảy ra? Ngươi là long, có việc, được rồi, dù sao cũng là độ kiếp kỳ. Quay đầu thật muốn cùng thiên sư đạo làm, không chừng còn muốn tìm long tộc hỗ trợ đây. Chính là, cái này, có biện pháp gì hay không? Có thể, cái kia, nhanh chóng tăng lên điểm cống hiến. Lâm Nam trực tiếp một câu đâm thủng. Đúng đúng đúng, đến ta tu vi này, ít nhất cũng phải thiên cấp công pháp mới có tác dụng. Cho nên cái này điểm cống hiến nha. Có, thực, các ngươi hiện tại Long Đảo tìm một vị trí, đóng cái đại sảnh, bên trong sẽ có hồng trần nhiệm vụ tập luyện. Điểm cống hiến số lượng không ít, làm duyên sinh kiếm chủng đem tông môn của mình đại sảnh cải tạo. Về sau, Lâm Nam cũng biết, phân tông cũng là có thể xây cất công trình kiến trúc. Nếu không những cái kia giá trị đắt giá vật phẩm, thật muốn bọn họ dùng hết một đời một thế đến kiếm lấy điểm cống hiến. Cái kia còn không bằng đi ra ngoài lịch luyện đây. Cái này đi làm, nói xong. Du Mộc lập tức hấp tấp rời đi, cũng không lâu lắm, Lâm Nam liền thấy Du Mộc chỉ huy một đám long tộc. Đốn cây, đào đá đào thạch đầu, các ngươi long tộc bình thường sinh hoạt đều là dạng gì? Vì sao làm chút việc tốn thể lực đều vui vẻ giống như là hơn 200 tấn hài tử? Nhìn xem long đảo, nhìn lại vô tận môn. Hai bên đều là một bộ vui vẻ phồn vinh dáng vẻ. Cải cách xuân phong thổi đầy đất, Long đảo tộc nhân thực không chịu thua kém. Cái thế giới này quá điên cuồng, vì đánh Lâm Nam không nhận nương. Chỉ bất quá, Long đảo biến hóa, tự nhiên là đưa tới nhân tộc chú ý. Vô tận môn, Lâm Nam chưa từng có nghĩ tới. Vô tận môn ba chữ sẽ như thế nhanh chóng truyền khắp toàn bộ lâm tiên giới. Long đảo linh khí suy yếu, nhân tộc tự nhiên là có chú ý. Ngay tại Long đảo cách đó không xa, Bách Tông liên minh chuyên môn phái ra người ở nơi này nhìn xem. Vạn nhất Long tộc cả tộc di chuyển, còn có thể trước tiên thông chi đúng chỗ, nhân tộc cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Nhưng mà như thế nào cũng không nghĩ đến a. Chờ đến lại là Long đảo linh khí hồi phục tin tức. Suy nghĩ kỹ một chút, Long đảo Du Nhược Thiên Tôn cùng Thẩm Mặc Thiên Tôn quan hệ không tệ, đây là người đời đều biết, bọn họ làm sao lại không nghĩ tới đây? Thẩm gia tăng lên linh khí, đương nhiên sẽ vì Long tộc bày mưu tính kế. Chỉ bất quá, Long đảo sự tình cho người đời một cái to lớn nghi vấn. Vô tận môn, đây là muốn đem lâm tiên giới bỏ vào trong túi sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,